như vậy thì mình thấy cảm muốn dẹp cho hết cảm để cho mình đừng xét cũng không được, muốn giúp con mắt đừng thấy cũng không được, mà phải ở ngay giữa đó căng tận ở giữa đó là nhất, phải không? Thì như vậy đừng có hỏi hay bao mà hỏi cái gì đúng không nào? Như vậy thì mắt với cảm chúng ta không phải bỏ cảm, không phải bỏ con mắt, không phải dẹp cái cảm dẹp con mắt, mà phải dẹp cái gì? Và cái thức để mà phân biệt theo cái cảnh à, tai như tiếng cũng vậy, thì ngay ở giữa đó mà mình mở thì mở cái đứng đây Phật như vợ này an nan tôi nói Phật pháp từ nhân duyên sinh, không phải lấy những cái tướng thô hòa hợp của thế gian. Tôi nói Phật pháp từ nhân duyên sinh, không phải lấy cái tướng thô hòa hợp của thế gian mà nói nhân duyên. Như Lai phát minh cái pháp thế và xuất thế gian, biết cái bản nhân xưa tùy theo cái sở duyên mà phát ra, như thế cho đến như là một hạt mưa ở ngoài cái thế giới như hàng xa cũng có thể biết rõ cái số lượng của nó, hay là cái đầu số nó, tức là cái tên cái số của nó, hiện tiền các cái thứ tùng thì nghe, cái cướp thì xong, cò thì trắng, quả thì đen, đều rõ cái nguyên do của nó. Đó. Như vậy thì cái đoạn này Đức Phật đi sâu hơn nữa. Phật nói nhân duyên, không phải nói nhân duyên là đất nước gió lửa hòa hợp là thành hay người, hay là đất nước gió lửa hòa hợp thành cây thì có gì, là những cái đó là những nhân duyên thô của thế gian. Mà Ngài nói cái nhân duyên đây là cái đẳng duyên, rồi cái sở duyên bản nhân, tức là chỉ thẳng cho cái tánh giác tròn đủ đó, nó là cái bản nhân của tất cả. Rồi cái sở duyên tức là chỉ cho mình biết quay về, biết quay về cái tánh giác đó từ cái sáu căn. Sáu căn là cái sở duyên, biết xoay đi trở về cái bản nhân đó. Mà nếu mình xoay về được cái bản nhân đó rồi thì dù cho ngoài cái thế giới như thế hàng xa có từng hạt mưa thì được thấy cũng biết nữa, thì từng đó có thấy cái dị dụng không thể lường được. Rồi tất cả những cái gì ở thế gian này có hình có tướng, thế này thế nọ, mình đều biết nguyên do hết nếu ai trở về được cái bản nhân đó. Như vậy thì cái nhân duyên Phật nói đây không phải giới hạn trên cái nhân duyên hòa hợp của cái tướng trần tục thế gian, mà nói thẳng cái nhân là cái bản nhân, bản nhân đó là cái tánh giác. Còn cái sở duyên tức là cái phương tiện quay về tánh giác. Như vậy thì biết cái phương tiện quay về tánh giác mà ai trả về được đó rồi thì người đó có những diệu dụng không thể nghĩ bàn, biết được tất cả manh mối của thế gian không còn nghi ngờ nữa. Thế nên A Nan, từ trong tâm ông chọn lựa sáu căn cái hút tâm, nếu mà mở được thì cái tướng trần tự diệt, cái hút tâm mà mở được thì tướng trần tự diệt, các hy vọng nó đều tiêu hết, không trên còn đợi cái gì? Như vậy còn gì nữa mà không chết, phải không? Nếu cái hút tâm mở được thì cái tướng trần nó tiêu hết, lúc đó không trên các cái vọng nó đều mất hết, thì không trên còn đợi cái gì? Như vậy thì rõ ràng khi chúng ta mở hết các hút tâm rồi thì cảm ở ngoài nó không còn dính, bởi không dính cho nên các cái vọng nó tiêu. Các vọng tiêu thì lúc đó chính nó là chân, chứ không còn tiền cái chân nào khác nữa. Này A Nan, nay tôi hỏi ông, cái phong kiết ba la này có hiện tiền, đồng thời mở hết được đồng, được đồng thời trừ chân, đồng thời mở được đồng thời trừ chân. Anh em thưa, không vậy Thế Tôn. Cái rút này, cái rút tiếp này do thứ lớn mà có. Nay, ngày nay phải, cần phải theo thứ lớn mà mở. Có rút đồng thể như cột thì khi cột thì không đồng. Khi mở rút làm sao mà đồng trừ, đồng mở. Như vậy thì Phật mới hỏi thêm cái thứ lớn mở rút thứ tự, hỏi rằng cái khăn đó là nó là một cái khăn, là cái khăn thôi. Như vậy thì có thể khi mà còn thành khó rút rồi có thể mở được hết cây khó rút không? Thì nếu mình còn từng rút thì khi mở cũng phải từng rút. Bởi vậy thì nhà hai nói nghĩa là phải mở, khi đã còn thành khó rồi thì muốn mở cũng phải theo thứ tự nó mà mở. Phật bảo sáu căn mở cởi mở cũng là như thế, tức là cởi mở sáu căn này cũng là như vậy. Cái căn này, cái mở trong đầu tiết được nhân thân, rồi cái tấm thân nó được tròn sáng, thành được cái pháp giải thoát. Cái pháp giải thoát đã đồng thân chẳng thân, ấy thì gọi là Bồ Tát. Được cái tam địa, được vô thâm, từ cái tam địa được vô thâm nhẫn. Thì ở đây Đức Phật nói thứ tự như vậy đó. Nếu mà những cái căn này mình mở rồi thì tiếp được cái chân không, tức là sáu cái nút ở căn đó, sáu căn đó mình mở được rồi thì đầu tiên gọi là chân không. Chân không tức là tiến tới cái gì? Nhân không là quả của ai? Của các cái vị A-la-hán đó, thấy không? Rồi từ nhân không nó tiến lên cái gì? Rồi cái thông tánh nó được tròn sáng, thành được cái pháp giải thoát, đó là cái phần thứ nhất. Rồi cái pháp giải thoát đã điều không tức là ngã không và pháp không, thứ hai là nhân không và pháp không, nó chẳng tâm, hai cái nó không tâm nữa, thì lúc đó Bồ Tát từ nơi chánh định mà được vô sanh nhẫn. Thì như vậy đó là tiến tới cái quả vị Bồ Tát, lần lên cái Phật quả. Thì như vậy cái tu hành nó là khéo từ cái bước mà mở. Như vậy thì chúng ta mở được một bước thì thấy cái bước kia theo đó nó cũng hết. Mà khi nó hết rồi thì được nhân không, rồi tới pháp không, nhân không pháp không rồi thì được vô sanh pháp nhẫn. Đó, thì đó là cái tánh cách mở bước. Rõ cái ý nghĩa một hết cái sáu tháng 11 cũng không còn rồi. Bây giờ nhà anh An là những cầu xin gom vấn đề khác. Nhà anh An và đại chúng nhờ Phật chỉ đài cái huệ giác được viên thông, được cái vô ngại thì không còn cái nghi hoặc, đồng thời chấp tay đảnh lễ hai chân Phật và bạch Phật rằng: chúng con ngày nay thân tâm được lỏng suốt, rất thích thú được vô ngại, tuy lại ngộ dứt cái nghĩa sáu một sáu nhất, nhưng vẫn chưa có thấu suốt được cái bản căn viên thông. Cái bản căn chứ được cái căn gốc nào mà được viên thông để thích hợp của tôi đó. Bạch Thế Tôn, bọn chúng con trôi dạt nhiều kiếp lang thang khô lỗ, tức là đồng cùng khô lỗ đó, bọn chúng con trôi dạt nhiều kiếp lang thang, do cái tâm gì, cái lụy gì mà được giữ vào cái dòng dõi nhà Phật. Như cái đứa bé mất sữa chợt gặp bà từ mẫu, nếu là nhân cái nén này, nén hội này mà được thành đạo, hay là cái đạo được thành, nhân cái hội này mà đạo được thành á, hay là lại nhân như đây cái nén này mà hội được đạo, thì cái chỗ được những cái lời nói thầm kín hay là bí mật rồi trở lại đồng với cái bổn ngộ, thì cùng với những cái người chưa nghe nó cũng không có sai biệt. Vậy cuối mong đến đại đi thương bọn chúng con, thương cái ban thiên ban chúng con cái mật nghi, mật nghi tức là cái trang nghiêm khi mật đó, thành tựu được Như Lai cái tối hậu, thành tựu được cái chỗ tối hậu thai thị của Như Lai. Tối hậu tức là cái rốt cao, tức là cái chỗ chỉ là rốt cao của Phật. Thưa là đây rồi, năm bốc do chúng đấy lui ảnh cái Phật cơ, Phật cơ tức là những cái ý nghĩ, những cái tâm tứ của mình đều lặng yên hết để mà chờ, đó là phối tàn Phật cơ, lui lại đứng yên lặng mà chờ mong được cái lời chỉ dạy của Phật. Như vậy thì cái đoạn này ngài A Nan, ngài còn muốn nhờ Phật chỉ coi cái căn nào thuộc về duyên không, thì ngài nói nghe coi rất là đáng thương. Bọn chúng con trôi dạt nhiều kiếp lang thang, phải không? Giống ai? Giống chúng ta quá. Rồi không biết do tâm gì, do lũ gì mà bỗng nhiên được dị vào theo cái dòng họ Phật. Mình đây cũng vậy, không biết thêm cái gì lũ gì bỗng nhiên được cả đầu ở chùa, tức là thức tử, đó là thức này, thức nọ, thức kia đó, cái này do dòng họ Phật. Thì như vậy, mình chẳng khác nào như cái đứa cá mất sữa mà bây giờ gặp bà từ mẫu, như mừng biết mấy ở năm. Như vậy thì cái câu thơ này là cái câu mà khó hiểu. Chứ đã chơi đó là ngài than thở, mà vừa than thở mà vừa mừng. Than thở là mình trôi dạt lang thang nhiều đời rồi, bây giờ không biết cho cái duyên cớ gì đó mà được vào trong chùa, mình làm đệ tử Phật, phải không? Tức là trong dòng Phật. Thì như vậy chẳng khác nào đứa bé mất sữa mà gặp bà mẹ, bà mẹ hiền thật là hừng duyên vô kể đó. Đây mà nếu lại nhân cái nhé này mà hội được đạo, thì cái chỗ được cái lời nói duy mật và trở lại đồng với cái bổn ngộ, thì cùng với cái gì người chưa nghe cũng không có sai biệt. Như vậy thì câu này nói cái gì? Ý nói rằng khi ở tâm hội này mà con được cái nhân duyên gặp Phật, nghe Phật nói pháp mà hiểu được đạo, thấy có được đạo, thì những cái lời nói khi mà tu Phật á, mà con nhận được cái bổn ngộ, hay là bổn ngộ tức là chỉ cho ngộ được cái gốc chân thường bất sinh bất diệt của mình đó, thì khi ngộ được cái gốc chân thường đó thì thấy cái đó nó có khác với những người chưa được nghe Phật nói đâu, nó đâu có khác, phải không? Bởi vậy cho nên ác cùng với người chưa nghe không có sao việc. สมุทัยจิตตาให้ผักและจะทำต่อเท้าลุกจอยผักหยาจะทำหนาเท้าลุกแต่จะทำเชื้อมันก็เท้าลุกคนครับเมื่อจะหนาเท้าลุกจอยจ๋าหลายจะทำฝนทำที่ร่างดาวถึงนี้เลยมันมาrồi thì cũng trở lại cái thân cũ thôi, phải không? Cái thân như xưa thôi. Thì như vậy mình có cọ có mở với cái thân khác, thân cọ có mở với cái bằng không? À, như vậy thì tất cả cái thân đều đồng nhau, nhưng mà khi cọt rồi mở được chỗ đó là cái chỗ không còn bị cọt cá nữa. Như vậy thì cái ngộ đó với cái người chưa nghe cái họ cũng bỏ tốt cái đó, phải không? Vì hai nơi chứ không có khác nhau đó. Bởi vậy cho nên ngài mong rằng Đức Phật vì lòng thương xót mà chỉ dạy cho những cái bí duyên của ngài, tức là cái bí mật trang nghiêm để cho chúng con được trang nghiêm, nên chúng con và thành tựu được cái lời dạy nốt sau của Phật, nghĩa là lời dạy chót của Phật, chúng con thành tựu được. Thì như vậy cái trọng tâm ở đây là cái câu hỏi làm sao thấu suốt được cái bổn căn duyên thông, phải không? Cái bổn căn duyên thông tức là làm sao thấu suốt được sáu căn bất tánh nào duyên thông nhất để cho chúng con tu. Ngay đây Đức Phật ngài mới bắt đầu bảo các vị thánh chọn hay là nhóm lại cái sở ngộ của mình để coi cái căn nào duyên thông, phải không? Khi đó Đức Thế Tôn pháp bảo tăng chúng, các vị đại bồ tát và các vị vô lậu đại a la hán, vô tận đại a la hán, tức là kể cả bồ tát và a la hán hết, bảo rằng các ông bồ tát và a la hán sanh ở trong pháp của ta được thành tựu vô học. Nay tôi hỏi các ông, cái pháp tâm ban đầu của các ông đó, ngộ trong 18 giới cái gì là duyên thông? À, hoặc bát giới nghĩa là khó căn khó tàng và khó thuyết, phải không? Cái gì là duyên thông? Từ nơi kia phương tiện nào mà được vào tính định? À, từ phương tiện nào được vào tính định? Thì bảo các gì đó phải trình cái sở ngộ các ngài trong đầu để cho mình thấy coi cái căn nào mà nó thích ứng. Bây giờ thứ tự bắt đầu trình bày đây, thì như vậy cái trình bày này nó dài lắm, nó mấy chục việc, phải không? À, đầu tiên là cái nhóm ngài Kiều Trần Như, ngài Kiều Trần Na, ngài Kiều Trần Na năm anh em năm vị tỳ kheo liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con ở trong vườn Lộc Viễn và ở Kê Viên, tức là vườn Kê là gà, Viên là vườn, vườn tức là vườn gà hay là vườn nai, nha. Ở vườn gà hay vườn nai, những cái chỗ đó là những cái chỗ mà đầu tiên thì ở tại vườn nai. Xem thấy Như Lai cái khi ban đầu thành đạo, Phật dùng cái âm thanh ngộ được cái ngộ rõ được cái pháp tứ đế, nơi âm thanh của Phật ngộ được cái pháp tứ đế. Phật hỏi tỳ kheo: thì con ban đầu là gì, gọi là hiểu hay là con hiểu trước hết? Nhưng mà Phật phải các thầy tỳ kheo thì con hiểu trước hết, cho nên nói là ngã xê chuyên giải, con ban đầu được hiểu trước. Như Lai mới ấn chứng cho con gọi là A Nhã Đa. A Nhã Đa gọi là gì? Giải được hết đó, tức là giải trước hết. Do cái diệu âm nó mật viên nguyên tức là nó thành chính được tròn đủ. Con nơi âm thanh mà được cái quả A La Hán. Phật hỏi về cái duyên thông thì như cái chỗ chứng của con, âm thanh là trên hết. Đó. Như vậy thì ngài chứng ngộ từ âm thanh, nghe âm thanh của Phật mà ngộ đạo, cho nên âm thanh là trên. Thì trong người tám giới âm thanh thì thuộc từ cái gì? Thanh trần, phải không? Thanh trần là chính được từ thanh trần. Đó là nhóm nam từ tự nhiên. Bây giờ tới ngài Ưu Ba Ni Sa Đà liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con cũng xem Phật khi mới thành đạo, quán cái tướng bất tịnh, sanh ra nhất là nhàm lìa, chán lìa, ngộ được các cái sắc tánh do từ cái bất tịnh và bạch tốt, tức là quán bất tịnh và quán cái thiên tánh này. Những cái vi trần đều trở về nơi hư không, sắc không không hai, thành được cái đạo vô học. Như Lai ấn chứng cho con là Ni Sa Đà. Ni Sa Đà tức là quán cái bất tịnh, quán cái tướng sắc. Trần sắc đã hết, đó là quán gì sắc đấy. Trần sắc đã hết thì cái diệu sắc nó thầm tròn. Con từ cái sắc tướng mà được quả A La Hán, Phật hỏi về cái duyên thông, như cái chỗ chính của con, cái nhân nguyên sắc là trên hết. Như vậy thì hồi nãy là thân, bây giờ là sắc. Như vậy thì nơi thân trần cũng có thể ngộ đạo, nơi sắc trần cũng có thể ngộ đạo. Chứ không phải là ngoài mấy cái đó mà có tìm được cái đạo đâu. Thôi nghe đây nghĩ để thôi. Như vậy là tới một mặt mấy việc vị trình bày cái chỗ ngộ của mình, rồi Phật thứ hai thì bắt đầu chọn lựa các căn nào mà biết thông nhất để chỉ cho tôi. Như vậy đến đoạn này còn biết được nữa không? Hết biết được rồi, mà chỉ còn phải chọn cái nào nó thích hợp để tu theo. Bởi vậy cho nên chúng ta mới thấy trong bước đường tu hành ban đầu thì phải bị công kích để phá diệt những cái nguyên chất của mình, phải không? Những cái nguyên chất vô trời của mình ban đầu phải công kích để phá tan nó, diệt nó, thì lúc đó là lạc sai. Thấy không? Rồi khi mà giải hết những cái chấp của mình rồi thì Đức Phật liền chỉ cái lẽ đạo, đó là thị. Mà chỉ cái lẽ đạo cho mình thấy rồi, rồi cái mình xong đó thấy được cái lẽ đạo đúng như thật, ngộ. Mà thấy được lẽ đạo ngộ rồi mà bây giờ muốn sống được cái đạo thì phải nhập, mà nhập thì phải chọn cái căn nào, cái phương tiện nào thuận lợi nhất để mình nhập. Cũng như tòa nhà, bây giờ cái cửa nào thuận lợi nhất, dễ dàng nhất thì mở trước thì vô, phải không? Đó, thì đó là cái giai đoạn nhập. Thì giai đoạn nhập này là cái giai đoạn không còn nghi ngờ, không còn giải thích cho mình hiểu nữa, mà chỉ dạy cho mình tu thôi. Phải không? Cho nên từ đây thì sao dễ rồi, thấy khó khăn nữa rồi, phải không? Qua cái cuộc khó rồi, như này nhìn cứ là như này trình bày tới bộ của mình thế nào, như kia trình bày tới bộ của mình thế nào, cuối cùng Phật bắt lựa lựa thế nào thích ứng thì chúng ta tu. Nhưng mà tới trình tu thôi thì nó mới khó nữa, mà từ tu nó mới tế vị, nó thứ tự thế nào thì tới cái tu mới khó. Còn từ đây tới cái đoạn sao dễ. đoạn trước Đức Phật đã vì ngài A Nan mà chọn lựa trong 6 căn, coi cái căn nào được viên thông, lấy cái căn viên thông làm cái chỗ tu hành thì cái tiến bộ nó vượt bậc. Nhưng mà cuối cùng thì Phật nói sở dĩ chọn lựa cái căn như vậy đó là vì còn ở trong cái dòng mà gọi là chưa có cao, hay là còn nhiều cái lậu chướng, cho nên phải lựa như vậy. Chứ còn với chư Phật, chư Bồ Tát thì bất cứ căn cần nào trong 18 giới tu hành cũng đều ngộ đạo được hết. Cho nên sau đó Phật mới bảo các vị Bồ Tát và các vị A-la-hán tự trình bày cái sở ngộ của mình để cho ngài A-nan và đại chúng nghe, để thấy được cái sở ngộ của các ngài mà nương đó tu học. Thì trước đây có hai vị đã trình bày, trước hết là ngài Kiều Trần Na là ngộ về cái gì? Ngộ là âm thanh, phải không? Rồi kế ngài Upani Sa Đà thì ngộ về sắc trần, à, sắc và thanh. Rồi bây giờ tới ngài Hương Nghiêm, tức là ngộ về hương, à, sắc, à, thanh, rồi sắc, rồi hương, à. Ngài Hương Nghiêm đồng tử liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con nghe Như Lai dạy, con phải khéo quán các cái tướng hữu vi, khi ấy con từ giả Phật về ngồi yên ở trai đường. Thanh trai tức là chỗ nhà trai thanh tịnh á, tức là ngồi yên ở trai đường, thấy các thầy tỳ kheo đốt cái hương trầm thủy, cái mùi hương lặng lẽ bay vào trong lỗ mũi của con. Con quán cái mùi hương này, nó không phải từ cây, không phải từ hư không, không phải từ khói, cũng không phải từ lửa, đi không có chỗ đến, lại không có từ đâu. Do đó mà ý con được tiêu, phát minh vô lậu. Như Lai ấn chứng cho con hiệu là Hương Nghiêm. Cái mùi, cái hơi, cái trần khí, tức là cái mùi hương thuộc về sáu trần, cho nên nói là trần khí, nó tiêu diệt cái diệu hương thầm tròn. Con từ cái đây mà được cái hiệu, con do cái mùi hương mà trang nghiêm, cho nên được thành A-la-hán. Phật hỏi về viên thông, thì như cái chỗ chứng của con lấy cái mùi hương nó trang nghiêm là trên hết. Ở đây tôi giải thích thêm chi tiết, nói rằng Hương Nghiêm đồng tử. Đồng tử nghĩa là sao? Đồng tử là đứa trẻ, thường thường những đứa trẻ 12, 13 tuổi gọi là đồng tử, phải không? Mà ngài còn trẻ lắm sao? Trẻ không? Bởi vì đối với Phật thì Phật là giác ngộ viên mãn, còn Bồ Tát thì mới có phần giác. Thì giác ngộ viên mãn ví dụ như ông già, còn mới giác được có một phần ví dụ như đứa trẻ. Thì đó là chỉ cho Bồ Tát cái giác ngộ mới được một ít phần, chưa có được tròn đủ, cho nên gọi là đồng tử, chứ không phải đồng tử là trẻ con như mình hiểu. Rồi ở đây nói rằng lấy cái mùi hương để trang nghiêm. Tại sao? Bởi vì khi nghe cái mùi hương rồi thì ngài liền dùng trí tuệ mà quán cái mùi hương này, nó không phải từ cây mà đến. Cũng như bữa hổm đã học rồi đó, nếu từ cây thì sao? khi chưa đốt nó có đến, có mùi hương có bay tới không? Đó. Rồi nếu mà đã đốt thì nó mới tới, thì như vậy nó là từ cái gì ra? Thì người ta thấy từ lửa, từ khói vân vân, nhưng mà sự thật nó không phải từ cây, nó không phải từ hư không, nó cũng không phải từ khói, không phải từ lửa, nghĩa là nó đến không có đi, nó không có chỗ đến, tức là đi không, nó không có cái mục tiêu để nó đến, rồi nó lại cũng không có từ đâu, tức là không có chỗ nơi. Như vậy thì cái mùi hương này do duyên hợp mà có, không thực, không nơi chốn, không cố định. Mà Ngài quán như vậy rồi á, thì cái ý của Ngài nó liền tiêu hết những cái vọng tưởng, liền phát minh được cái vô lậu. À, bởi vậy cho nên Đức Phật để đặt cho cái hiệu là hương nghiêm, tức là dùng cái mùi hương để trang nghiêm đạo đức của mình, gọi đó là hương nghiêm. Vì như vậy chúng ta thấy ngửi cái mùi hương người ta cũng tu được. Còn mình bây giờ nếu nghe mùi hương gì thơm thơm mà lúc đó tu làm sao? Mình làm sao? Nghe mùi hương gì lạ lạ cái ngửi ngửi tánh hơi cái đó ở đâu, là mùi gì, phải không? Chứ không bao giờ nghe mùi hương mà mình quán cái đó là hư giả, cái đó là duyên hợp không thật, vân vân. Người không có dùng cái trí để quán chiếu, mà trái lại mình cứ tìm để mà phân biệt đó. Thì đó là cái bệnh mà mình khó ngộ đạo, chỉ tăng thêm cái vọng tưởng. Nếu mà ngửi cái nào, mùi hương này mùi hương gì, nó thơm hơn cái mùi gì, cái vậy thôi mà phân biệt. Cho nên rồi nó nặng ở trong cái vọng thức, chứ nó không có đi tới cái chỗ vô lậu. Đó là nhân mùi hương mà được ngộ đạo. Bây giờ nhân cái vị để được ngộ đạo. Như vậy thì thanh, sắc, hương, bây giờ tới vị. Hai vị Pháp Vương Tử là Dược Vương, Dược Thượng cùng ở trong hội với 500 vị Phạm Thiên, liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: chúng con từ kiếp vô thủy làm việc lương y ở thế gian, ở trong miệng thường nếm những cái vàng, đá, cỏ, cây ở thế giới ta bà này. Cái danh số của nó có đến 10,000,000 vị, nghĩa là nếm biết được tới 10,000,000 vị. Như thế thải biết nào là đắng, chua, chữ này chữ thố, đắng, chua, mặn, lạc, ngọt, cay, vân vân, các cái vị, cùng với các cái thứ hòa hợp, câu xanh, biến dị, ba cái danh từ. Hòa hợp tức là vị này vị kia hòa hợp lại thành một vị khác thì gọi đó là hòa hợp. Câu xanh tức là cái bản chất của cái đó nó sẵn như vậy, tức là ví dụ như vị Quỳnh Liên thì bản chất nó là đắng, nghĩa là có Quỳnh Liên là có đắng, gừng thì có gừng là có cay, phải không? Cái đó là cái bản chất sẵn vậy, gọi là câu xanh. Còn cái biến dị là đổi thay, hồi đó nó chưa có vị đó mà khi ta biến chế do cái này, khi ta biến chế cái thành cái vị khác thì gọi đó là biến dị. Là lạnh, là nóng, có độc, không độc, phải đều biết rõ, khắp biết. Con thờ phụng Như Lai, rõ biết cái tánh vị, nó không phải không, không phải có, không phải tức nơi thân tâm, không phải lìa nơi thân tâm. Đó. Khi mà Ngài theo Phật tu hành, bây giờ Ngài rõ biết cái tánh vị đó, cái tánh vị chua, cay, mặn, lạc, đắng, ngọt, vân vân. Những vị đó nó không phải có, cũng không phải không, không phải tức nơi thân tâm, không phải lìa thân tâm, nó không phải có. Tại sao không phải có? Mình nếm vị đắng là đắng thì có đắng, tại sao nó không phải có? Còn nếu không đắng thì không, tại sao nó lại không? Là bởi vì cái vị đó nó tự không có biết đắng, phải không? Mà đợi để vào lưỡi mình mới biết đắng. Thì như vậy cái đắng nó tự nó không biết, thì có cũng như là không có, còn không cũng không phải không. Bởi vì tự nó không biết đắng, nhưng mà để cái lưỡi mình thì nó thành đắng, thành là như có đó. Rồi cũng không phải tức thanh tâm, những cái vị đó nó không phải từ thanh tâm mà ra, vì từ thanh tâm nó không có vị đắng, phải không? Và cũng không lìa thanh tâm, nếu lìa thanh tâm ai biết đắng ai biết ngọt. Thì như vậy để thấy rằng các cái vị mà chúng ta nếm là duyên hợp hư dối, không có tự thể, không phải từ cái này, không phải từ cái kia, chỉ là cái hư dối. Mình nhận ra được cái nhân vị, phân biệt được cái nhân vị hư dối rồi, thì từ đó được khai ngộ, nhờ Phật Như Lai ấn chứng cho con, cho con hay là cho hai anh em con tên là tên hai vị Bồ Tát là Dược Vương và Dược Thượng. Tên hai vị Bồ Tát tức là hai vị Bồ Tát là trước kia cũng có những vị Bồ Tát tên Dược Vương, Dược Thượng. Bây giờ Phật lại đặt tên cho con, lấy cái tên hai vị Bồ Tát đó mà đặt tên cho con. Ngày nay trong hội này làm Pháp Vương Tử, thì ở trước là nói đồng tử, đây lại là Pháp Vương Tử. Pháp Vương Tử là sao? Pháp Vương tức là chỉ cho Phật, Tử là con, tức là con của đấng Pháp Vương. Nhân cái vị mà được cái giác minh, tiến lên cái ngôi vị Bồ Tát, Phật hỏi về chỗ viên thông, như cái chỗ chứng của con, cái nhân vị là trên hết. Như vậy thì do các ngài chuyên môn về vị, cho nên chứng cái vị là trên hết. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tu nó tùy theo cái thói quen, tùy theo cái sở tập, phải không? Người nào tập cái gì đó thì tu cái đó cái mau ngộ đạo, còn người tập cái khác thì tu cái khác ngộ đạo, chứ không phải cố định ai cũng như ai. Kế đó nữa là về cái gì, tức là xúc, vị rồi xúc tức là về thân. Ngài Bạc Đà La, Bà La Đạt, Bạc Đà Bà La cùng với những vị khai, 16 vị khai sĩ đồng bạn, liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: chúng con trước ở chỗ Đức Phật Quan Âm Vương nghe pháp xuất gia, khi vào trong nhà tắm của chúng tăng, theo thứ lớp mà vào trong phòng, chữ thất đây tức là phòng tắm đó, chợt con ngộ được cái nhân của nước, đã không phải rửa bụi, cũng không phải rửa thân, ở trong khoảng giữa đó yên lặng, được không có cái gì vô sở hữu, tức là không có cái thực, cái gì thực hết. Cái tập xưa không quên, cho đến ngày nay theo Phật xuất gia, khiến được vô học, Đức Phật kia gọi con là Bạc Đà Bà La, do cái diệu xúc mà nó phát sáng, tuyên minh tức là phát sáng, từ cái diệu xúc mà phát sáng, thành ra cái hàng Phật tử trụ, tức là ở trong cái hàng Phật tử. Phật hỏi về cái viên thông, như chỗ chứng của con, cái nhân xúc là trên hết. Đây thì ngài xúc chạm trong khi tắm. Tắm, đọc cái đoạn này thì quý vị mới thấy mình tu mau thành Phật hay chậm thành Phật. Nói là từ Phật Quan Âm Vương, mà Phật Quan Âm Vương là vị Phật trước nhất ở cái thế giới này, mà từ Đức Phật Quan Âm Vương đó đã xuất gia rồi, mà tới Phật Thích Ca rồi mới chứng A-la-hán. Còn mình bây giờ mới xuất gia năm 7 năm cái mới thành Phật. Phải không? Mình tham quá. Nghĩa là nói như vậy là để thấy rằng cái mà đều mình có một cái nguồn an ủi. An ủi thì sao? Túc tập vô vân, tức là cái tập xưa không có quên. Hồi xưa mình tu cái hạnh gì thì nó cứ nó nói tiếp, giờ trải qua bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cũng không quên. Cái đó là cái an ủi mình nhất. Chứ còn nếu tu rồi cái quên thì thôi buồn. Nên sau này có nhiều vị cứ nói ráng niệm Phật đi về cực lạc, cái để rồi đời sau tôi quên hết rồi phải đọa. Thì cái điều đó là chỉ là một lời khuyến khích cho người ta ham tu thôi, chứ nó không có lẽ thực. Bởi đây là các ngài tu hồi Phật Quan Vương mà tới bây giờ mà cái tập trước không quên mà, phải không? Nó tiếp tục như vậy cho nên tới bây giờ ngộ đạo cũng từ cái nhân đó mà ngộ. Đó là cái ý nghĩa của việc xuất trần. Bây giờ tới cái kế nữa là gì? Pháp trần đó. Như vậy thì sắc thanh hương vị xuất pháp là sáu trần đó, giờ tới pháp trần. Ngài Ma Ca Diếp và bà tỳ kheo ni tử Kim Quang vân vân liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: chúng con ở cái kiếp xa xưa, vãng kiếp, tức là những kiếp xa về trước đó, nơi thế giới này, trong thế giới này có Đức Phật ra đời tên là Nhật Nguyệt Đăng. Con được thân cận nghe pháp tu học, sau khi Phật diệt độ, chúng con cúng dường xá lợi, đốt đèn sáng liên tục, dùng cái phàn tía sáng để mà tô cái hình tượng Phật. Từ đây về sau, đời đời kiếp kiếp, thế thế sanh sanh, tức là đời đời kiếp kiếp, thanh thường tròn đầy cái nhóm như sáng, như cái vàng tía sáng, như một đống vàng tía sáng, thanh sinh ra như một đống vàng tía sáng. Bà tỳ kheo tử Kim Quang này, tỳ kheo ni tử Kim Quang này vân vân, tức là quyến thuộc của con, đồng thời phát tâm: con quán sáu trần ở thế gian nó biến đổi, chỉ do không tịch tu mà được diệt tịnh. Chỉ dùng cái không tịch, không tịch tức là lặng lẽ, rỗng rang lặng lẽ tu mà được diệt tịnh, thanh tâm mới hay vượt trăm ngàn kiếp như là khải cái móng tay. Con do không có cái pháp mà thành được A-la-hán. Thế Tôn nói: con trong các cái hạnh đầu đà là bậc nhất, hay là con là người tu hạnh đầu đà bậc nhất, bởi cái diệu pháp nó khai sáng tiêu diệt các cái lậu. Phật hỏi về viên thông, như cái chỗ chú của con, cái pháp nhân là trên hết, tức là cái nhân của pháp trần đó. Chữ pháp đây là pháp trần. Thì quý vị xét cái nhân tu của ngài Ca Diếp nó có liên hệ với cái tu của mình không? Ngài tu, ngài quán về pháp trần. Cái pháp trần ngài cho rằng cái pháp trần nó là không thiệt, nó là hư dối đó. Do quán cái pháp trần mà nó tâm ngài được thanh tịnh. Tức là các cái pháp trần hay là các cái pháp của lục trần á, cái bóng dáng của lục trần mà nó còn có cái hiện ra ở trong tâm thức của mình á, cái bóng dáng lục trần đó là cái tướng biến hoại, nó là không rỗng lặng. Ồ, như vậy thì giống cái tu của mình không? Thay vì nói pháp trần thì mình nói là vọng tưởng, phải không? Vọng tưởng, vọng tưởng là gì? Cái hư dối chạy theo cái bóng của sáu trần đó. Bởi tu đó cho nên sau khi cái pháp trần nó được không rồi thì thành được A-la-hán. Các cái pháp trần nó đã lặng hết thì thành bậc A-la-hán. Vì vậy mà ngài nói, ngài lấy cái nhân pháp trần, cho cái nhân pháp trần là trên hết. Thì chính chúng ta tu hiện giờ cái ý căn duyên theo pháp trần đó, lấy cái chỗ đó làm cái gốc để mà tu, thì đó là nương theo cái hướng của ngài Ca Diếp. Đọc tiếp.